Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 78, thứ 78 đêm tối làm bạn, thỉnh chỉ, Sở Quốc mỗi một năm Trung Thu Yến Đô có một áp chục tuồng hoa thơm cỏ lạ tái. Chỉ cần là thị tộc đại thần gia quyến tử nữ đô có thể tham gia. Bất luận nam nữ, lấy văn đánh cờ, cuối bắt đệ nhất giả, nhưng cùng bệ hạ thảo muốn một đạo ý chỉ. Chỉ cần đạo này ý chỉ bất liên quan đến quốc gia đại sự là được. Kiếp trước, Tô Lật Vũ ở 15 tuổi năm ấy nhất cử bắt đầu khôi. Mở miệng thảo muốn, chính là cần thế tử bình thê vị. Cái kia thời gian nguyên thân Tô Mộc Quân đã cùng Sở Văn Cẩn thành hôn một năm. Có thể nói như keo như sơn. Sở Văn Cẩn trước mặt mọi người hứa hạ nhất sinh nhất thế nhất song nhân nhân hứa hẹn. Cự tuyệt Tô Lật Vũ. Cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, trở thành phố phường người người trong miệng tương truyền đích tình loại. Vì hắn giành được khó có thể tưởng tượng mỹ danh, dân gian thậm chí lưu truyền ra thứ nhất dân giao, tình chi ngọc, ngọc chi cần, nữ tử đương phối thế tử cần, cả đời độc sủng thế nhân tiện, này thứ nhất dân giao thậm chí ở phía sau đến truyền khắp toàn bộ. Cửu U Đại Lục, không người không biết không người không hiểu. Đủ để tưởng tượng lúc đó Sở Văn Cẩn thanh danh có bao nhiêu vang, thế cho nên hắn cuối chấm dứt đối danh dự đoạt được hoàng tọa. Cả đời này, Tô Mộc Quân hôn mê nhiều năm, cùng Sở Văn Cẩn giữa cũng không tượng kiếp trước như vậy. Là bởi vì lưỡng tình tương duyệt tâm đầu hợp ý mới đi cùng một chỗ. Có thể nói, cả đời này, là Sở Văn Cẩn chủ ý của mình, mà nàng bây giờ. Trên đời nhân trong mắt đã bệnh tình nguy kịch, Tô Lật Vũ đã sớm đã tồn phần này tâm tư, ngày mai Trung Thu Yến đương nhiên là cái cơ hội tốt. Tô Mộc Quân đi tới Ninh Vương Phủ lúc, nhạy bén đã nhận ra trải rộng ở Ninh Vương Phủ bốn phía cơ sở ngầm. Nếu như không có suy đoán lời, trong những người này có Sở Vân Nguyệt Nhân, đồng dạng cũng có Sở Văn Cẩn Nhân, Tô Mộc Quân khóe môi thích như có như không tà tứ tiểu ý. Thân ảnh chợt lóe, liền lặng yên không một tiếng động lén vào Ninh Vương Phủ. Như cũ là của Sở Văn Thanh gian phòng, cũng không khéo chính là, Sở Văn Thanh cũng không ở trong phủ. Thẳng đến một lúc lâu sau, kia cửa phòng đóng chặt mới bị nhân cấp đẩy ra. Lần này, nhìn thấy trong phòng nhiều ra tới nhân, Sở Văn Thanh mặc dù ngoài ý muốn, lại bởi vì có trước án lệ, cũng không có quá mức kinh ngạc. Mâu quang lưu chuyển gian, đã mang theo ôn hòa tiểu ý, bán nguyệt công tử, đã lâu không gặp Tô Mộc Quân thần sắc nhàn nhạt. Hơi ngẩng đầu, nhẹ bay liếc Sở Văn Thanh liếc mắt một cái, bình thản nói, Ninh Vương mấy ngày này hình như quá không tệ, Sở Văn Thanh ôn hòa con ngươi thoáng qua một mạt. Ám mang, đi tới bên cạnh bàn tọa hạ, nhẹ cười ra tiếng. Kia còn nhiều hơn tạ bán nguyệt công tử kế sách hay, Tô Mộc Quân cũng không có nhận nói. Giọng nói vừa truyền, lãnh đạm đào, Diễm Vương một phái đã đảo, Đại Diễm Vương bỏ sau, Ninh Vương mục tiêu kế tiếp là Sở Văn Cẩn. Sở Văn Thanh mâu quang lóe lên một cái, cũng không có che giấu. Đại Phương thừa nhận đào, không sai, bản Vương đã nắm giữ Sở Văn Cẩn nhược điểm, đương nhiên phải thêm lợi dụng. So với thái tử, Sở Văn Cẩn mới là bản vương lớn nhất kình địch. Tô Mộc Quân mâu quang vi liễm. Một luồng u quang phất quá, mở miệng lời âm biệt có thâm ý. Ngươi đừng quên Sở Văn Cẩn vị hôn thê là ai, Thuần Du. Sở Văn Thanh mâu quang vi ngưng, nổi lên một tầng lạnh ý. Ôn hòa thanh âm cũng lộ ra một chút không dễ phát hiện trầm lãnh. Thuần Du quận chúa bây giờ sinh mệnh hấp hối. Chỉ sợ là kiên trì không đến cập kê hậu xuất giá, Sở Văn Cẩn cũng không phải là một bị động. Nhân, ngươi là nói Sở Văn Cẩn có thể đem ngày cưới sớm. Sở Văn Thanh chân mày cau lại, nhìn về phía Tô Mộc Quân lãnh đạm mang theo một chút quái đản u vọng mắt. Ít cần Tô Mộc Quân trả lời, Sở Văn Thanh trong lòng liền có đáp án. Sở Văn Cẩn tính nết hắn sao có thể không biết. Người nọ nhìn như ngả ngớn đa tình, thực chỉ là ngụy trang, kia phóng đãng sau lưng là cực kỳ kín đáo âm ngoan tâm tư. Bây giờ Thuần Du bệnh tình nguy kịch, Sở Văn Cẩn nếu như dự đoán được tướng quân phụ ủng hộ, chỉ có đem ngày cưới sớm, ở Thuần Du còn chưa tắt thở lúc đem nàng cưới. Nếu như Sở Văn Cẩn có quyết định này, ngày mai sẽ là cơ hội tốt nhất. Sở Văn Thanh trong thanh âm mang theo một mạt lạnh ý. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Sở Văn Cẩn thành công cưới Thuần Du. Tô Mộc Quân cũng không sai quá Sở Văn Thanh đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sát cơ. U vọng lãnh ta con ngươi thoáng qua một luồng u lãnh. Lãnh đạm đào, ngươi không phải là muốn đối Tô Mộc Quân động thủ đi. Đây là tối giản tiện biện pháp không phải sao? Sở Văn Thanh ôn hòa cười, trán lộ ra ba phần sơ xác tiêu điều khí. Chỉ cần mua được Trương Ất Hoài, nhượng hắn ở dược lý nhiều một mực chí mạng tài liệu là được. Lúc này dù cho Thuần Du đột nhiên chết bệnh, cũng không có ai hội hoài nghi cái gì. Tô Mộc Quân khóe môi vi câu, độ cung lạnh lùng nghiêm nghị, muốn Tô Mộc Quân tử rất đơn giản. Nhưng ngươi có thể thần không biết nên bất giác phá hủy của nàng thi thể sao? Sở Văn Thanh thần sắc một trận, không hiểu nói, có ý gì? Kia cực lạnh độ cung lộ ra một tia nhẹ phúng, lập tức thấy Sở Văn Thanh biến sắc, hào tính tình thiếu chút nữa liền duy trì bất ở. Hắn nhìn ra được người trước mắt rõ ràng đang giễu cợt hắn. Khinh thường hắn. Lưu chuyển nhàn nhạt thư mùi hương con ngươi thoáng qua một mạt não ý hậu. Sở Văn Thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao lần đầu gặp mặt thời gian hắn cũng đã bị này bán nguyệt xem thường châm chọc qua. Có thể nói một hồi sinh mà quay về thục, coi như là có chút miễn dịch lực. Sở Văn Thanh tự diễu nghĩ, lập tức liền đem tâm tư đặt ở Tô Mộc Quân lời nói thượng. Âm thầm nhai nửa ngày. Mâu quang mới dần dần biến sâu, tràn ngập hàn khí, đúng vậy, hắn đã biết rõ Sở Văn Cẩn thế ở nhất định phải tính nết. Nên nghĩ đến, dù cho Thuần Du tử, chỉ cần thi thể còn đang, Sở Văn Cẩn tiểu tử kia tuyệt đối làm ra đem thi thể thú hồi phủ kinh thế cử chỉ. Nhưng nếu như đem Thuần Du thi thể cùng nhau phá hủy, hiện tại loại này khẩn trương thế cục tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Rất dễ tự rước lấy họa, trầm tư một cái chớp mắt, Sở Văn Thanh mới cung kính khiêm nhượng mở miệng hướng Tô Mộc Quân xin chỉ dạy đạo. Bán Nguyệt công tử hảo bén nhạy tâm tư, bản vương không thể không bội phục, mong rằng công tử tiếp tục chỉ điểm một hai. Tô Mộc Quân lãnh đạm nhìn Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái. Đem không coi ai ra gì bất thường tính nết đóng vai vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Mộc Quân tỉnh táo hậu. Sở Văn Cẩn thăm viếng bái phỏng quá, Sở Văn Thanh nghe nói gật gật đầu. Chuyện này hắn tự nhiên biết, không chỉ Sở Văn Thanh, ngay cả rất ít xuất phủ Sở Vân Nguyệt cũng ngoài ý muốn đi tướng quân phủ. Chỉ tiếc hắn đi chậm một bước, lại bị chắn ngoài cửa. Giữa hai người có quá một ước định nga. Sở Văn Thanh thật là hiếu kỳ, đồng thời nhìn Tô Mộc Quân mâu quang vi tối mấy phần. Theo lý thuyết chuyện bí ẩn như vậy, trừ đương sự không nên có nhân biết, bán nguyệt lại là như thế nào biết được. Bất quá lập tức, Sở Văn Thanh lại nghĩ đến bán nguyệt thần bí cùng bảy mưu nghĩ kế mưu trí. Bao nhiêu cũng có thể mình giải đáp một ít, Tô Mộc Quân thần sắc lãnh đạm nói ra một câu nhượng Sở Văn Thanh đô vì chi không dám tin tưởng lời. Nói, Tô Mộc Quân đáp ứng gả cho Sở Văn Cẩn có một điều kiện. Chính là chọn đời không được lấy thiếp cái gì. Sở Văn Thanh thiếu chút nữa không kinh từ trên ghế nhảy lên. Chọn đời không được lấy thiếp. Đây là một nữ tử có thể nói ra lời. Đây là một từ nhỏ hôn mê bất tỉnh nhân có thể nói ra lời. Thuần Du nàng nhưng biết mình đang nói cái gì. Chính là bình thường bách tính. Chỉ cần không phải khất kiếm ăn. Nhà ai không có một hai thiếp. Huống chi là hoàng gia. Đây quả thực là cả gan làm loạn, không biết cái gọi là, bản vương nhìn nàng là ngủ hồ đồ, như vậy lời cũng nói cho ra miệng, còn có một làm quận chúa bộ dáng sao? Sở Văn Thanh sắc mặt khó coi quát lớn lên tiếng, kia sắc mặt, kia ngữ điệu, không khó nhìn ra Sở Văn Thanh thực sự là bị kích thích. Tô Mộc Quân nhìn Sở Văn Thanh mâu quang thoáng qua một mặt châm chọc. Chỉ tiếc phẫn nộ Sở Văn Thanh cũng không có chú ý tới. ngươi hẳn là cảm ơn Tô Mộc Quân nói ra như vậy lời, hừ. Sở Văn Thanh tức giận khó tiêu hừ lạnh một tiếng. Cảm ơn, nha đầu này bất ném chúng ta hoàng ra mặt dù cho. Lời này nếu như nói ra, dù cho chúng ta sở quốc không như Yên quốc như vậy bảo thủ không chịu thay đổi. Văn phong nghiêm khắc, cũng có thể khiến cho một mảnh thảo phạt chi âm. Quả thực nói. Sở Văn Thanh lời âm đột nhiên một trận, tựa là đột nhiên kịp phản ứng cái gì bình thường. Con ngươi chợt phóng đại, gặp quỷ tựa như Trừng Tô Mộc Quân. Sở Văn Cần đáp ứng. Sở Văn Thanh thậm chí nghe thấy chính mình trong thanh âm ẩn ẩn dùng mình. Điều này sao có thể? Quả thực chính là nghe rợn cả người. Nhưng nhìn Tô Mộc Quân lãnh đạm nhíu mày động tác, Sở Văn Thanh kinh ngạc mặt cơ hồ xuất hiện một loại vặn vẹo trạng thái. Điên rồi, Sở Văn Cần quả thực chính là điên rồi. Hắn vậy mà hội đáp ứng như vậy cả gan làm loạn không biết cái gọi là yêu cầu. Hắn còn thật là vì đạt được tướng quân phụ ủng hộ không tiếc hy sinh tất cả. Liên chuyện như vậy cũng có thể đáp ứng. Quả thực chính là người điên. Sở Văn Thanh cơ hồ có chút từ nghèo. Kích động căn bản không biết nên thế nào hình dung Sở Văn Cần mang cho mình chấn động. Này xuất hiện một người điên thì thôi. Cư nhiên còn có một nhân nguyện ý cùng người điên cùng nhau điên. Trở thành lại một người điên. Người điên cũng tốt, đầu ngốc cũng được, có thể thành sự liền hảo. Nếu như Ninh Vương ôm cũ kỹ tư tưởng, chỉ sợ ván này, người cũng đã rơi xuống tiểu thừa, lãnh phúng quái đản lời nói lập tức nhượng Sở Văn Thanh tình. Táo không ít, hắn chỉ vội vàng kinh ngạc. Thế nào liền đã quên này sau lưng Sở Văn Cần ngoan tuyệt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn. Liền điểm này, hắn Sở Văn Thanh xác thực rơi xuống hạ phong, bởi vì hắn làm không được như Sở Văn Cần như vậy. Vì mục đích vứt bỏ hết thảy quyết tuyệt, Sở Văn Thanh lúc này thần sắc cơ hồ lãnh tới cực hạn. Mang theo nhàn nhạt thư mùi hương con người cũng phủ đầy tối tăm. Hắn còn là xem thường Sở Văn Cần. Bán Nguyệt công tử ý là, nhượng bản vương phá hoại này ước định. Sở Văn Thanh chân mày nhíu chặt, hiển nhiên có chút không hài lòng. Nếu như Thuần Du hiện tại tình, phương pháp này tự nhiên khả thi. Nhưng Thuần Du hiện tại thân ở bệnh tình nguy kịch, dù cho Sở Văn Cần phá lời thề, chỉ sợ cũng không có người có thể dùng này ước định ràng buộc hắn, công tử huyền y thuật khởi. Người chết thịt xương trắng. Lúc này hắn ngay thái tử phủ, chỉ cần thỉnh động hắn, Tô Mộc Quân tỉnh lại cũng không tính kỳ tích. Tô Mộc Quân âm thanh lãnh đạm bằng phẳng. Hình như vô luận nói cái gì đô như vậy phong khinh vân đạm. Cái gì cũng không nhìn ở trong mắt, căn bản cùng trong truyền thuyết Bán Nguyệt công tử tính nết giống nhau như đúc. Cũng khó trách không người hoài nghi nàng. Sở Văn Thanh mâu quang sáng ngời. Đúng vậy. Hắn thế nào đem công tử huyền cấp đã quên, công tử huyền bây giờ đang ở thái tử phủ, quả thực chính là ý trời muốn cho hắn giảo hoàng cửa này việc hôn nhân. Hảo, bản vương một hồi liền đi thái tử phủ bái phòng công tử huyền. Ngày mai cùng yến chính là động thủ thời gian, đã Sở Văn Cần phát điên đáp ứng Thuần Du yêu cầu. Ta để chính hắn phá này lời thề, bản vương đảo muốn nhìn. Khi hắn Sở Văn Cần ngủ khác một nữ tử sự tinh lộng được mọi người đều biết. Hắn còn thế nào thú Thuần Du, thế nào mượn hơi tướng quân phủ, bất Tô Mộc Quân cắt ngang khát khao chung Sở Văn Thanh. Người nếu như đối Sở Văn Cần hạ dược, lấy Sở Văn Cần thông minh, dù cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp phá giải, trừ phi là hắn tự mình đáp ứng. Sở Văn Thanh thần sắc hơi trầm xuống, điều này sao có thể, hắn đã liên nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn cũng có thể hứa ra. Lại không đạt được muốn trước, sao có thể tự mình phủ định lời thề của mình, Tô Mộc Quân khóe môi vi câu. Hờ hững chung mang theo một tia khó có thể phát hiện lạnh lùng. Tần An Hậu phủ tiểu thư tâm thuộc Sở Văn Cần. Ngày mai tất nhiên sẽ có hành động. Ngươi chỉ cần làm cho người ta lửa cháy thêm dầu, nhượng Sở Hoàng gật đầu đồng ý của nàng thỉnh chỉ, ta ta tự có biện pháp nhượng Sở Văn Cẩn đáp ứng. Sở Văn Thanh thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, mâu quang có chút kinh nghi bất định. Sở Văn Cẩn sao có thể chính miệng đáp ứng, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù là Sở Văn Thanh đánh như thế nào lượng nghi kỵ, cũng không thể theo kia Trương Thanh Quý tuấn tú trên mặt nhìn ra dấu vết nào. Cuối cùng chỉ có thể nhụt chí vứt bỏ. Đại cười ra tiếng, Bán Nguyệt công tử năng lực bản vương đương nhiên là tin. Kia bản vương an vị chờ ngày mai trò hay. Tô Mộc Quân mâu quang bình thản, khóe môi lại dắt một mặt như có như không kỳ dị độ cung. Tuyệt đối đặc sắc, lãnh đạm bốn chữ, nhượng Sở Văn Thanh ngực không lý do bỗng nhiên nhảy động một cái. Lập tức ngửi được một tia khó có thể nắm lấy nguy hiểm. Mâu quang vi sâu, trong lòng vậy mà thực sự tin Bán Nguyệt lời. Tô Mộc Quân ly khai Ninh Vương phủ hậu, liền đâu cũng không lại đi, trực tiếp hồi tướng quân phủ, mà Sở Văn Thanh thì động tác rất nhanh đi thái tử phủ. Đương Sở Vân Nguyệt nghe nói Sở Văn Thanh tới chơi lúc, lãnh đạm phượng con ngươi hơi dập dờn khởi một tầng dự kín như bưng ba quang. Phần du hôm nay hồi phủ, Sở Văn Thanh trùng hợp thăm viếng đến thăm, trong này chỉ sợ cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Gỗ xưa bánh xe nhẹ nhàng nghiền qua mặt đất đá xanh, mang theo một chuỗi muộn thanh giòn vang. Bạch y tố bảo, tàn tật thân, cũng khó lấy che lấp Sở Vân Nguyệt kia thân ánh trăng bàn mông lung quý nhã khí chất. Thon dài trắng nõn đốt ngón tay không nhanh không chậm thôi động bánh xe. Mỗi một cái động tác đô mang theo xa cách lại lịch sự tao nhã hoa mỹ. Cẩm Thanh và Cẩm Lương hai người theo sát phía sau, theo Sở Vân Nguyệt một đường đi hướng phòng khách, sớm đã ở đại sảnh chờ đợi Sở Văn Thanh. Đang nghe tới cửa truyền đến bánh xe thanh lúc, mâu quang vi sâu, ngẩng đầu nhìn đi, một mặt trắng thuần dần dần ở mâu quang trong rõ ràng. Rõ ràng thân tác xe đầy, rõ ràng nên nhếch nhác chi tư, lại bị người tới cứng rắn bưng ra một cỗ quý nhã ánh trăng tia sáng chói mắt. Như nguyệt mông lung xa cách, như liên thanh nhã quý khí, lại như hàn băng, lạnh nhạt lạnh bạc. Sở Vân Nguyệt, hiện nay hậu bối trong thân phận nhất tôn quý người, nhưng cũng là nhất vô cùng thê thảm người. Sở Văn Thanh nhìn Sở Vân Nguyệt đến gần, đáy mắt hình như có ám quang di động, mỗi một lần nhìn thấy đứa cháu này, trong lòng hắn đô hội tự nhiên nảy sinh một cỗ vui mừng. Nếu như không có hai năm trước kia chàng ngoài ý muốn, bây giờ hắn tối cường hữu lực đối thủ, chỉ sợ còn chưa tới phiên Sở Văn Cẩn. Người trước mắt, xa so với Sở Văn Cẩn càng thêm bí hiểm mân y, bởi vì hắn chưa bao giờ đem Sở Vân Nguyệt thấy rõ. Giàng, nhượng Ninh Hoàng thúc đợi lâu, lành lạnh bình thản thanh âm trôi lọt vào tai. Kéo Sở Văn Thanh tâm tư, Sở Văn Thanh nhìn đã đi tới người trước mặt, tuấn tú văn nhã trên mặt lưu chuyển ra một mặt ấm nhuận thân thiện tiểu ý. Là bản vương làm phiền, thái tử hoàng huynh tình huống còn hảo. Sở Vân Nguyệt tùy ý đem đắp lên trên chân mỏng thảm lôi kéo. Đạo, công tử Huyền đã hợp với thuốc dài, phụ vương ít ngày nữa là có thể tỉnh lại. Ninh Hoàng thúc không cần lo lắng. Sở Văn Thanh nghe nói mâu quang kỳ không thể nghe thấy thoáng qua một tia sóng lớn, có chút vui vẻ cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bản vương liền biết thái tử hoàng huynh người tốt tự có thiên tương. Huống chi còn có chân long phù hộ, Sở Vân Nguyệt chỉ là phụ họa nhẹ ân một tiếng, cũng không có đón thêm nói. Sở Văn Thanh thấy vậy, cũng không sẽ tiếp tục hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề đạo. Công tử Huyền y thuật quả nhiên lợi hại đến cực điểm. Xem ra thuần du quận chúa được cứu rồi. Sở Văn Thanh lời cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói một câu để lại một câu. Hiển nhiên là tận lực khiến cho Sở Vân Nguyệt chú ý. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi chỗ sâu thoáng qua một mặt khó lường di động. Cũng phối hợp hỏi một câu, Ninh Hoàng thúc muốn mời công tử Huyền đi cho thuần du quận chúa xem bệnh. Không sai, Vân Nguyệt ngươi cũng nên biết ngươi cần Hoàng thúc có bao nhiêu tăng cường thuần du quận chúa. Hoàng thúc đây không phải là nhìn cũng thay hắn sốt ruột thôi. Cho nên nhìn thái tử hoàng huynh thời gian, Phận tiện thỉnh công tử Huyền đi tướng quân phủ một chuyến. Cũng miễn cho Văn Cẩn lại cố ý đi một chuyến, Sở Văn Thanh lời này nói cùng có kỹ xảo. Tức cho thấy chính mình lần này tới mục đích là vấn an thái tử. Thứ nhì mới là bởi vì Sở Văn Cẩn quan hệ, phận tiện giúp đem công tử Huyền thỉnh đi tướng quân. Hảo một huynh đệ cung thân, hữu tình có nghĩa ôn hòa Ninh Vương. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm đáy mắt thoáng qua một mặt hiểu rõ chi sắc. Cảm giác mắt môi hơi giật giật, hình như có một mặt độ cung chợt lóe rồi biến mất. Liên kia một tia không dễ phát hiện thâm ý cũng cùng nhau mang đi. Phần dù đây là tính toán tỉnh táo, cầm lương, mang Ninh Hoàng thúc đi thư âm các chính là công tử Huyền tạm thời cư trú sân. Sở Văn Thanh cũng không để ý Sở Vân Nguyệt nhượng người hầu dẫn đường cử động. Dù sao Sở Vân Nguyệt hành động bất tiện, nếu như hắn dẫn đường, chẳng phải là muốn lãng phí không ít thời gian. Sở Vân Nguyệt cũng không phải lo lắng công tử Huyền không động đậy. Nếu như những người khác, Sở Văn Thanh thật đúng là thỉnh bất động công tử Huyền. Nhưng người này là Tô Mộc Quân, liền khác đương biệt loạn. Chẳng qua là mới đến hòa tới trễ khác nhau mà thôi. Quả nhiên, đương Sở Văn Thanh thuyết minh ý đồ đến hậu, kia cửa phòng đóng chặt rốt cuộc mở ra. Công tử Huyền mặc dù không biết cái kia giả mạo bán nguyệt thiếu niên giở trò quỷ gì. Bất quá hắn biết Sở Văn Thanh này một tao tất nhiên cùng thiếu niên kia thoát không khỏi liên quan. Bất quá công tử Huyền còn là hung hăng gõ Sở Văn Thanh một khoản. Muốn Sở Văn Thanh một vạn lượng ngân phiếu mới, miễn cưỡng, đáp ứng đi một chuyến. Tướng quân phủ thấm thủy các lý, gian phòng đóng chặt, đã đổi hảo quần áo Tô Mộc Quân, đem trên giường hư ảnh thạch thẳng tiếp thu vào, lúc này mới đi tới bên cạnh bàn, duỗi ra tay, đầu ngón tay nhiều ra một cái chất liệu đặc thù gì đó. Đáp ở sớm đã chuẩn bị cho tốt trên giấy xoát xoát bắt đầu viết. Người nơi này tự nhiên chưa từng thấy Tô Mộc Quân trên tay gì đó. Nhưng nếu là ở hiện đại, loại này than tố bút tùy ý có thể thấy, nàng cũng không phải là viết không đến bút lông tự, chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Hiện nay cũng không nhân, sao không tuyển trạch một loại chính mình thoải mái phương thức. Rất nhanh, một chạy hồn tán phối phương giải hòa độc phương thuốc bí truyền liền viết xong. Như thế đồng thời, ngoài cửa cũng truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Mộc Húc ngồi ngay ngắn xe đầy, bị thư đi thúc chậm rãi theo trong viện đi tới, thấy chỉ Hương và chỉ Huân hai người đều giữ ở ngoài cửa. Hơi kinh ngạc sau, ngực một nhảy, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lập tức ngưng tụ khởi một mặt kinh ngạc vui mừng quầng sáng. Chẳng lẽ là A Tỷ về, nhị thiếu gia, Tô Mộc Húc tới gần hậu. Chỉ Huân khách khí với chỉ Hương kêu một tiếng, chống lại hắn cặp kia lóe ra một chút óng ánh quang mang con ngươi. Mâu quang khẽ động, cẩn thận chỉ Huân đã đem mấy ngày này tình huống sâu chuỗi ở tại cùng nhau. Chỉ sợ nhị thiếu gia là biết bên trong nằm quận chúa là giả. Tô Mộc Húc khẽ gật đầu, liền đối phía sau thư đi bàn giao đạo, ngươi ở nơi này chờ ta là được hảo, nói xong. Tô Mộc Húc liền chậm rãi đứng lên, trắng bạc áo choàng ở hắn thanh chát thân thể thượng, càng phát ra thể hiện ra một cỗ nhàn nhạt hiền hòa thánh khiết khí. Nâng bộ, nhịp bước phù phiếm hướng phía cửa phòng đi đến, chỉ Hương thấy vậy có chút không biết nên làm thế nào cho phải nhìn chỉ Huân liếc mắt một cái. Quận chúa lúc này liền ở trong phòng, cũng không biết là phủ muốn gặp nhị thiếu gia. Nếu như hỏng rồi quận chúa sự tình nhưng sẽ không tốt. Ai biết lại thấy chỉ Huân hướng về phía nàng âm thầm gật gật đầu. Âm thanh hơi cất cao đạo, nhị thiếu gia thỉnh, ngay sau đó đẩy ra cửa phòng. Tô Mộc Húc mâu quang nhẹ quét chỉ Huân liếc mắt một cái. A Tỷ hội lưu lại này hai người thị nữ, cũng không phải là không có đạo lý. Cửa phòng đóng lại hậu, Tô Mộc Húc vội vàng phòng nghỉ gian nhìn lại. Liền thấy nội thất bình phong sau đi ra một đạo mảnh khảnh tử ảnh. A Tỷ, Tô Mộc Húc đáy mắt lập tức như nát một mặt quang bình thường. Sáng chói mà tươi đẹp, thật là A Tỷ về. Tô Mộc Quân nhìn vẻ mặt vui sướng Tô Mộc Húc, khóe môi như có như không độ cung dính dáng ra một mặt nhu hòa tiểu ý. Bước nhanh đi lên phía trước nhẹ nhàng một đỡ, cho Tô Mộc húc một chi lực, nhượng hắn không đến mức thái cấp mất công khí. Một bên đỡ hắn đi hướng bên cạnh ghế tựa, vừa nói, gần đây thân thể cảm giác thế nào? Tô Mộc húc lanh lợi ấm áp cười, hoàn hảo, chỉ cần có A tỷ ở, A húc liền hội rất tốt. Tô Mộc quân đỡ Tô Mộc húc tọa hạ. Nghe lời của hắn hậu, lập tức buồn cười xoa xoa hắn nhu mềm mại mềm đầu. Tươi cười lý bị lây mấy phần nhẹ nhàng bị khí, A húc là càng lúc càng có thể nói. Ta đã mang về lan diều hâu cỏ, chờ công tử Huyền tới, liền có thể giúp ngươi giải cổ. Tô Mộc húc vừa nghe, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo càng phát ra quang thải tùy ý. Tựa là trào vào một đạo tên là sinh mệnh màu sắc quang mang. Cảm động lại vui vẻ thân thủ liền ôm lấy Tô Mộc quân thắt lưng. A tỷ, thật tốt quá, A húc sau này liền có thể bảo vệ A tỷ. Chiếu cố A tỷ, Tô Mộc quân vốn là đứng ở Tô Mộc húc trước người. Tô Mộc húc như thế một ôm, toàn bộ đầu liền cho vào ở tại Tô Mộc quân trên bụng. Đem Tô Mộc quân ôm cái đầy cõi lòng, Tô Mộc quân mặc dù còn có chút không thích ứng, bất quá cũng không có cự tuyệt Tô Mộc húc kích động sau khi thân thiết. Này đệ đệ mặc dù cùng nàng không có gì quan hệ huyết thống, nhưng hắn thật tình nàng tự nhiên cảm thụ đạt được, đã thừa nhận hắn, vậy liền đem hắn đương chính mình đệ đệ sủng đi, mặc dù nàng ở hiện đại đệ đệ cũng không thiếu. Không hiểu, Tô Mộc quân trong đầu đột một thoáng qua một đạo thân ảnh. Lúc này nếu như A Tuyết ở, lấy hắn đối với mình thể hiện ra kỳ dị tính chiếm hữu, chỉ sợ muốn không xong. Tô Mộc quân u vọng mắt dần dần toái vào u ám mịt mờ. Nàng tựa hồ đối với này thái độ của A Tuyết, có chút bất thường, tú lệ mày hơi xuất hiện một đạo sóng lớn, Tô Mộc quân liễm liễm tròng mắt, lại dương mắt lúc đã tan đi tất cả tình tự. Đúng rồi A tỷ, ngươi là chuẩn bị tỉnh sao? Kích động qua đi, Tô Mộc húc ngẩng đầu ngưỡng vọng Tô Mộc quân, trình tề mặt mày gian hiền hòa an nhàn khí càng phát ra nồng nặc mấy phần. Tô Mộc quân u u cười. Khinh mạn lời nói mang theo một chút thâm ý, công tử Huyền y thuật được, có thể đem mệnh Huyền một đường thái tử cứu trở về đến. Tự nhiên cũng có thể đem người bệnh nặng A tỷ cứu trở về đến. Tô Mộc húc sáng sủa mắt mèo hiện lên một mặt sáng, rất nhanh liền hội ý Tô Mộc quân ý tứ, huyết sắc ít môi vẽ bề ngoài ra một mặt ấm áp ấm dương tiểu ý. A tỷ hảo thủ đoạn, lập tức. Tô Mộc húc đáy mắt tràn đầy khởi một mặt nghi hoặc. A tỷ, ta có chút không rõ. Ngươi vì sao phải giả bệnh? Như là vì hắn tìm dược cũng có chút nói không thông. A tỷ là giả bệnh sau mới biết được hắn trúng cổ. Tô Mộc quân đáy mắt lượn lờ khởi tầng tầng yêu tà quỷ tứ khí. Tươi cười cũng lây dính nhẹ nhẹ khó lường ám quỷ. Minh ngày sau ngươi liền hiểu, nàng hội giả bệnh không ngừng một nguyên nhân. Trừ phương tiện hành sự ngoài, cũng là vì nhìn kỷ phương thế lực chó cắn chó, thuận tiện giải quyết cửa này hôn sự, hướng Sở Văn Cẩn thảo điểm lợi tức, bây giờ đảo hảo, còn giúp A Húc tìm được dược, coi như là nhất cử nhiều được. Tô Mộc húc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Ngày mai liền là Trung Thu, hắn tổng cảm thấy năm nay Trung Thu quá mức làm việc tốt thường gian nan. Chỉ sợ cũng sẽ không bình yên vượt qua, ngay Tô Mộc quân và Tô Mộc húc hai người trò chuyện được không sai biệt lắm lúc. Sở Văn Thanh cũng mang theo công tử Huyền thăm viếng đến thăm. Diêu Hoa Thường vừa nghe quản gia bẩm báo, nói Ninh Vương mang theo thần y công tử Huyền đến đây bái phòng. Lập tức kích động dẫn người đến đón chào, công tử Huyền tên tuổi nàng trước có lẽ chưa quen thuộc. Thế nhưng hai tháng này có thái tử sự tình, toàn bộ Lịch Dương không có người nào không biết công tử Huyền. Nguyên vốn còn muốn có hay không đi thái tử phủ cầu thượng một cầu. Lại không nghĩ người này chính mình đang tới cửa. Diêu Hoa Thường gặp được Sở Văn Thanh một phương hàn huyên hậu. Biết được Sở Văn Thanh cố ý mời tới công tử Huyền vì con gái của mình xem bệnh. Lập tức cảm kích không ngớt. cơ hồ không có trì hoãn nữa. Liền dẫn hai người một đường đi Thấm Thủy Các. Trong phòng, một đạo thân ảnh thoáng hiện. Trong nháy mắt, một người đứng ở Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc cách đó không xa. Chủ tử, phu nhân mang theo Ninh Vương và công tử Huyền hướng tới bên này, người tới chính là Phượng Dạ. Nguyên bản Tô Mộc Quân sau khi trở về hắn sẽ không có tiếp tục canh giữ ở gian phòng, mà là ẩn nấp ở tại trong sân. Nhưng không nghĩ nghe thuộc hạ hội báo nói Ninh Vương và công tử Huyền tới chơi. Này mới hiện thân bẩm báo. Đối với này ẩn nấp ở trong bóng tối ám vệ, Tô Mộc Húc mấy ngày này giúp đỡ Tô Mộc Quân ẩn giấu bệnh tình thời gian. Cũng đã biết, hiện nay thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là bởi vì Phượng Dạ lời âm, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Mộc Quân. Thật đúng là bị A Tỷ nói trúng rồi. Tô Mộc Quân tươi cười tà tứ, nhượng Tô Mộc Húc đem Chỉ Huân và Chỉ Hương kêu tiến vào. Bàn giao mấy câu hậu liền nhượng hai người đi ngoài cửa chờ. Phượng Dạ bẩm báo hoàn hậu liền lắc mình biến mất ở tại trong phòng. Độc lưu lại Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người chờ đợi ở gian phòng. Hai người cũng không có đẳng lâu lắm, liền nghe tới ngoài cửa thưa thớt sơ sơ truyền đến tiếng bước chân. Nô tỳ thấy qua phu nhân, Ninh Vương, sớm đã được Tô Mộc Quân dặn bảo Chỉ Huân Chỉ Hương hai người. Nhìn thấy đoàn người đi tới, Tịnh không có chút nào ngoài ý muốn, rất có quy củ hỏi hảo hậu, lại thân thủ ngăn cản dự muốn đi vào Diêu Hoa Thường. Phu nhân, nhị thiếu gia ở bên trong vừa mới cấp quận chúa uy dược. Lúc này không thích hợp quá nhiều người đi vào, Diêu Hoa Thường nhu mỹ mang theo vài phần lo lắng. Mặt lập tức hiện lên một mặt kinh ngạc. Điềm tĩnh văn nhã mỹ lệ trong tròng mắt hoài nghi chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Tổng cảm thấy hai cái này nha đầu có cái gì không đúng. Bất quá liên quan đến Tô Mộc Quân, Diêu Hoa Thường đương nhiên phải cẩn thận một ít, trầm ngâm một cái chớp mắt, xoay người hơi áy náy xông Ninh Vương và công tử Huyền cười. Mong rằng Ninh Vương và công tử Huyền bỏ qua cho. Quân nhi thân thể tình hình không được phép bất luận cái gì sơ suất. Ta này làm mẫu thân cũng không thể không cẩn thận một ít. Không như thỉnh Ninh Vương đến trong viện đình nhỏ ngồi xuống. Làm phiền công tử Huyền xuất thủ thay quân nhi chữa trị, Sở Văn Thanh thấy vậy. Sắc mặt thoáng qua trong nháy mắt trầm lãnh hậu, ôn hòa cười nói, tướng quân phu nhân khách khí, quận chúa thân thể quan trọng. Chỗ này sân phong cảnh di nhân, bản vương vừa lúc đi thưởng thức một chút, Sở Văn Thanh nói xong. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầy người hoang vu yên lặng mặc không lên tiếng công tử Huyền. Khách khí nói, làm phiền công tử Huyền, thanh phong phất quá, kèm theo cửa mở môn quan thanh âm. Sở Văn Thanh trước người lại không nửa điểm bóng đen, chỉ để lại hắn sắc mặt hắc trầm cứng còng ở tại chỗ. Mang theo nhàn nhạt thư mùi hương ôn hòa trong mắt cũng xẹt qua một mặt không dễ phát hiện lãnh. Giận cùng hàn ý, này công tử Huyền, quả thực không coi ai ra gì tới cực điểm. So với Bán Nguyệt công tử còn muốn chọc người thượng hòa. Theo gặp mặt đến bây giờ, chứ mở miệng muốn hắn 1.2 vạn tiền thù lao ngoài. Lăng là không để ý đến qua hắn, chính là liên cái ánh mắt đâu keo kiệt bố thí. Như không phải là vì trong lòng kế hoạch, hắn đường đường một vương ra sao lại nhẫn hắn đến đây. Trong phòng, công tử Huyền đi vào nội sương, dừng bước, nhìn cách đó không xa tọa lạc hai đạo nhân ảnh, như mực vượng nhiễm mày dần dần ngưng tụ ra một đạo lạnh giá dấu vết. Tĩnh mịch hờ hững con ngươi dần dần sinh sôi ra lạnh lẽo thấu xương. Phía trước bên cạnh bàn đứng ngồi thiếu nữ, tử y hào hoa phú quý. Tóc dài rối tung, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp thuần khiết tinh xảo trong sáng. Phảng tựa nát một tầng dịu dàng ánh trăng sáng bóng, màu da hảo làm cho người ta thán phục, đâu có mảy may bệnh trạng. Nếu nói là công tử Huyền đơn giản là nhìn người nọ không bệnh không đau mà nhíu mày. Như vậy đáy mắt lạnh ý, thì lại là vì chống lại cặp kia u vọng mang theo âm tà tiểu ý trong mắt. Trong đầu chợt lóe rồi biến mất quen thuộc cảm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà thiếu nữ này sắc mặt tùy ý tà vọng tiểu ý, thế nào nhìn thế nào quái đản làm cán. Hình như căn bản là cố ý gây nên ở nhắc nhở hắn cái gì. Trước tiên, công tử Huyền liền nhớ lại cái kia giả mạo Bán Nguyệt cùng mình giao dịch thần bí thiếu niên. Theo lý thuyết công tử Huyền là không thể nào nhanh như vậy nhận ra Tô Mộc Quân. Bằng không cảnh giác như Sở Văn Cần, sớm liền phát hiện đầu mối. Chỉ là công tử Huyền nhận thức Bán Nguyệt, đã biết Tô Mộc Quân tịnh không phải chân chính Bán Nguyệt. Trong lòng tự nhiên tồn một phân cẩn thận, cộng thêm lần trước thay Tô Mộc Húc xem bệnh các loại. Lúc này nhìn thấy Tô Mộc Quân như vậy không chút nào che giấu thần sắc. Liền có thể đoán được đại khái, cặp mắt kia trong mắt thần sắc, cơ hồ cùng thiếu niên kia nhìn thẳng hắn lúc giống nhau như đúc. Hắn nếu như vẫn không rõ, sao phối bị thế người coi là công tử Huyền, nhìn công tử Huyền đáy mắt chữ hàng hàn khí, Tô Mộc Quân không lắm để ý cười phất phất tay. Thật bất ngờ, đây không ảnh hưởng giao dịch giữa chúng ta đi tương đương, Tô Mộc Quân sở dĩ không có cấm kỵ công tử Huyền. Liền là bởi vì nàng biết, một khi công tử Huyền vì nàng xem bệnh, tất nhiên sẽ phát hiện bất thường. Công tử Huyền đã biết xuất hiện ở Lịch Dương Bán Nguyệt công tử là giả. Lại tới qua tướng quân phủ cho A Húc xem bệnh, dù cho tức thì không nghĩ ra, sau cũng tất nhiên hội đoán được. Đã như vậy, hà tất lại che lấp. Nửa ngày, công tử Huyền đáy mắt băng hàn mới dần dần tan đi. Hóa thành một mảnh tĩnh mịch hờ hững, khàn khàn hoang mạc thanh âm tựa là lây dính một chút lãnh trào. Quận chúa hào thủ đoạn, Bán Nguyệt công tử xuất hiện không bao lâu. Thái tử ở giữa hạ độc được hạ, ngay sau đó là Diễm Vương thông đồng với địch phản quốc. Món này chuyện đâu cùng này Bán Nguyệt thoát không khỏi liên quan. Hiện tại giả trang Bán Nguyệt nhân lại là tướng quân phủ quận chúa. Cũng chính là nói. Lịch Dương tất cả náo động đô là bởi vì nàng lên. Thậm chí có thể là nàng một tay chủ hoài, như vậy thần không biết quỷ không hay thủ đoạn đặt ở một nam nhi trên người. Đã có thể lệnh thế nhân xưng ký, huống chi còn là xuất từ một nho nhỏ khuê phòng nữ nhi ra tay. Nếu như truyền đi, chỉ sợ thiên hạ chấn động đều là tiểu. Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến nhíu mày. Đạo, ngươi muốn gì đó ở trên bàn, công tử Huyền mâu quang khẽ động. Rơi vào cách đó không xa án bàn, ẩn ẩn thấy trên bàn phóng kỷ trang giấy. Tĩnh mịch hờ hững trong mắt cơ hồ có thể thấy xẹt qua một mặt sáng. Thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở án trước bàn. Vẫn không nói chuyện Tô Mộc Húc thấy vậy, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến này công tử Huyền thân thủ như thế được. Tô Mộc Quân là đã biết công tử Huyền khinh công, đối thân thủ của hắn tự nhiên không động đậy. Này công tử Huyền là nàng đi tới nơi này sở gặp người chung. Cao thủ số một số hai chi nhất, công tử Huyền cầm lên trang giấy từng tờ nhìn kỹ quá. Con ngươi chung một điểm tia sáng từ từ khuếch tán lan tràn. Lại khó có được khen lên tiếng. Hảo phương, dù là hắn kiến thức rất rộng. Cũng chưa từng thấy qua như vậy chế độc phương pháp, thế gian này chi độc vậy mà thật có thể đủ chế thành chất lỏng làm cho người ta xúc chi vừa chết. Lập tức, công tử Huyền lại cầm lên bên cạnh để đặt thuốc dài. Cẩn thận ngắm nghía khởi đến, Tô Mộc Quân vẫn chưa mở miệng quấy rầy, thẳng đến công tử Huyền nghiên cứu không sai biệt lắm hậu. Mới lấy ra lan diều hâu cỏ nhắc nhở, ta nên làm đã làm. Hiện tại đến phiên công tử Huyền thực hiện hứa hẹn, công tử Huyền mâu quang một trận. Đáy mắt hình như có như có như không quầng sáng dập dờn ra. Thu hồi thuốc giải hòa phối phương, nhìn về phía Tô Mộc Quân trên tay sở lấy vật, dù là trong lòng có cảm, thật là tận mắt thấy đến thứ này lúc, còn là nhịn không được kinh ngạc một cái chớp mắt, người vậy mà thực sự tìm được lan diều hâu cỏ U Sơn là địa phương nào không có nhân so với hắn. Càng minh bạch, chính là hắn một thân y thuật cũng chỉ dám ở U Sơn bên cạnh hành tàu. Chưa bao giờ đặt chân qua U Sơn phục trong, mà này lan diều hâu cỏ là hậu hoàng tộc gì đó. Tô Mộc Quân muốn đạt được, thế tất muốn đi vào U Sơn phục không nói, thậm chí còn tốt đến hậu hoàng tộc cho phép. Đây căn bản khó như lên trời, nguyên bản liền không thể nào dự tính, trước mắt tiểu nha đầu này vậy mà thực sự làm được. Bất quá dù là lại kinh ngạc, công tử Huyền đáy mắt phập phồng cũng bất quá một cái chớp mắt. Liền khôi phục một mảnh tĩnh mịch hờ hững, thật sâu quét Tô Mộc Quân liếc mắt một cái hậu, nhận lấy Tô Mộc Quân trên tay lan diều hâu cỏ, lưu lại một câu liền rời đi. 3 ngày sau tới lấy thuốc giải, vẫn đang ở ngoài cửa tịnh không có đi xa Diêu Hoa Thường. Thấy môn đột nhiên mở ra, lập tức sửng sốt, thế nào nhanh như vậy? Này công tử Huyền đi vào vẫn chưa tới công phu một chén trà đi. Xin hỏi công tử Huyền quân nhi như thế nào? Diêu Hoa Thường dịu dàng con ngươi hàm một chút lo nghĩ cùng lo lắng. Công tử Huyền chỉ nhìn Diêu Hoa Thường liếc mắt một cái. Cái nhìn kia mâu quang mang theo một luồng quái dị, lạnh lùng rơi xuống một câu. Vô sự, cứ như vậy đi nhanh ly khai, mặc cho nghe thấy động tĩnh đi tới Ninh Vương thế nào hô hoán. Cũng không có dừng lại mảy may. Sở Văn Thanh nhìn công tử Huyền biến mất thân ảnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáy mắt thậm chí bao trùm một tầng hung ác nham hiểm mần ni, đáng chết. Thấp mắng tràn đầy lạnh ý cùng sát khí, nửa ngày mới điều chỉnh tình tự, Hàm Tiểu Ý quay người đi đến ngốc lăng Diêu Hoa Thường bên người. Tướng quân phu nhân, công tử Huyền nói cái gì? Quận chúa bệnh có thể hay không y, chị tự còn chưa nói ra khỏi miệng. Ngốc lăng trung Diêu Hoa Thường hình như bỗng nhiên tỉnh thần bình thường. Cơ hồ vui quá nên khóc rất nhanh vọt vào gian phòng. Nhượng Sở Văn Thanh lời nói sinh sôi cắm ở cổ họng. Nửa vời, tia sắc mặt khó coi làm cho người ta đô thay hắn bóp một phen hãn. Xung quanh hạ nhân thấy vậy, một cái cúi thấp đầu. Này Ninh Vương cũng đủ xui xẻo, công tử Huyền với hắn hờ hững, hiện tại Liên phu nhân cũng hưng phấn đưa hắn cấp quên lãng. Diêu Hoa Thường vọt vào gian phòng lúc, Tô Mộc Quân đã nằm ở trên giường giả bộ ngủ, mà Tô Mộc Húc cũng trang hữu mô hữu dạng thủ ở một bên. Húc Nhi, công tử Huyền nói Quân Nhi không có việc gì, có phải thật vậy hay không? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diêu Hoa Thường thanh âm ôn nhu mang theo kích động dùng mình. Đáy mắt thậm chí lóe ra khởi điểm lướt nước quang, bước nhanh đi tới Tô Mộc Húc bên người, lại có chút không dám tin tưởng lo lắng. Tô Mộc Húc mâu quang một trận, nhìn tình huống này lập tức liền kịp phản ứng. Chỉ sợ kia công tử Huyền cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Mạch suy nghĩ vừa truyền, liền có chất tự lại hơi hiện ra vui sướng giải thích. Mẫu thân đừng nóng vội, A tỷ không có việc gì, công tử Huyền trên tay hình như có rất tốt chữa bệnh thuốc hay. Cấp A tỷ ăn một viên, cũng đã nói 1-2 ngày là có thể tỉnh lại, hơn nữa thuốc đến bệnh chứ. Sau này mẫu thân cũng không dùng lại lo lắng A tỷ thân thể, tưởng thật. Diêu Hoa Thường lại là kích động vui sướng lại là không dám tin dò hỏi một câu. Lập tức bất chờ Tô Mộc Húc trả lời. Liền lòng tràn đầy vui mừng mắt đầy nước sương mù nói. Thật tốt quá, không có việc gì, quân nhi rốt cuộc không có việc gì, nhìn Diêu Hoa Thường kích động đi tới đi lui. Ngay cả dĩ vãng văn nhã cũng ném, Tô Mộc Húc mâu quang có chút phức tạp nhìn trên giường nhắm mắt Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hắn nhìn ra được A tỷ cũng không thích cùng mẫu thân thân thiết. Nếu nói là nhiều năm ngủ say nhượng phần này thân tình xa lạ, như vậy với hắn hảo lại giải thích như thế nào? Theo sát phía sau vào Sở Văn Thanh, cũng đem Tô Mộc Húc lời nghe cái rõ ràng, nguyên vốn cả chút tối tăm mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh ngạc. Này công tử Huyền thật là có một chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả chỉ nửa bước bước vào quan tài nhân cũng có thể lập tức cứu trở về đến. Thực sự là kỳ. Tâm tư lưu chuyển gian, Sở Văn Thanh tầm mắt liền bay tới trên giường, khi thấy kia trương lộ ra dịu dàng sáng bóng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Đáy mắt tiêu tan kinh ngạc lại lần nữa ngưng tụ lên. Không nghĩ đến mấy tháng không thấy, tiểu nha đầu này liền hình như chui từ dưới đất lên ra đóa hoa. Vậy mà nụ hoa đãi phóng, nếu như nhớ không lầm, nha đầu này bởi vì trường kỳ ốm đau ở sáng. Màu da vàng như nến kiền kích, cũng không có bây giờ như thế thủy nộn. Sở Văn Thanh chân mày dần dần túc khởi, bất giác gian tầm mắt đã dính ở tại Tô Mộc Quân trên mặt. Thấu mãn nghi hoặc cùng không hiểu, Tô Mộc Húc thấy Sở Văn Thanh như vậy thần sắc, con ngươi sắc lập tức căng thẳng, lập tức có buông lỏng xuống. Dù cho A Tỷ trở nên không giống nhau chọc người nghi hoặc lại thế nào, ai cũng đoán không được nguyên nhân trong đó không phải sao. Ngay cả hắn này làm đệ đệ cũng không biết, còn có thể có người so với hắn rõ ràng hơn. Xác định Thuần Du quận chúa đã bị chữa khỏi sao, Sở Văn Thanh cũng không có lại ở lâu. Hắn còn muốn tiến cung đi sớm chuẩn bị một chút. Ninh Vương mang theo công tử Huyền bái phỏng tướng quân phủ, tin tức rất nhanh liền truyền vào Sở Văn Cẩn trong tai, biết được Thuần Du đã không việc gì hậu. Sở Văn Cẩn lại có một chút đoán không ra Ninh Vương đang đùa cái gì xiếc. Hắn nhưng sẽ không tin tưởng Sở Văn Thanh sẽ có tốt như vậy. Nếu như hắn thực sự cưới Thuần Du, liền tương đương với chiếm được trong tay Tô Thế Minh 40 vạn binh quyền. Sở Văn Thanh không phá hoại dù cho được rồi. Sao lại tốt như vậy? Tâm Ni, giám thị Ninh Vương phủ thám tử có thể có phát hiện cái gì gì? Thường, Sát Linh lạnh lùng nói. Hồi Thế Tử, tịnh không có gì phát hiện. Sở Văn Cẩn núi xa bàn mày hơi túc khởi. Phần tình hoa đào đôi mắt đẹp ngưng tụ khởi điểm điểm âm u gió bão. Sở Văn Thanh, người rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý? Làm cho người ta hảo hảo nhìn chằm chằm, vừa có dị động lập tức tới báo. Là tối hôm đó, Thái tử thức tỉnh tin tức trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hoàng cung. Sở Hoàng vốn có bởi vì Sở Thiên dập sự tình tâm tình ủ rột. Nghe tin tức này, nửa tháng này ngưng tụ ở Sở Cung Lý kiềm chế khí rốt cuộc phân phát không ít. Do ám vệ mang theo đi phủ ngoại chơi một chút buổi trưa dạo mỹ nhân. Ăn cơm xong liền mệt trở về phòng nghỉ ngơi đi, mà ở thư phòng ngẩn ra buổi trưa Tần Lan Tuyết, lại đùa lưu tại Tô Mộc Quân trong phòng, vụt sáng ánh nến tựa là in lại nhè nhẹ khí tức quỷ dị. Đan vào mà lên, ảnh ngược ra hai mặt ngồi xuống một lập thân ảnh, Tô Mộc Quân vốn có đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Nhân đô nằm xuống, lại cảm giác được trong không khí quen thuộc dị động. Lúc này mới lười biếng đứng dậy dựa vào ngồi ở trạm rỗng mép giường biên. Nhìn kỹ sự cấy tiền xuất hiện cao gầy thanh tuyệt thân ảnh. Còn không đi ngủ, Tô Mộc Quân cau lại chân mày hàm một mặt hiếm thấy bất đắc dĩ. Nàng là thật lấy này ở bên người nàng tùy ý xuất nhập thiếu niên không có biện pháp. Lấy thực lực bây giờ, muốn đánh, dự đoán được hai nửa đều thương cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Quát bảo ngưng lại tiểu tử này cũng không làm cái gì. Tần Lan Tuyết chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt tóc dài rối tung. Lộ ra lười biếng mị thái mà không tự biết thiếu nữ. Trong suốt mỹ lệ con ngươi nguyên bản nhiễm một chút lạnh mờ mịt khí. Dần dần trở nên như một uông sâu quỷ nguy hiểm vòng xoáy bình thường. Mang theo yêu dị lực hút, nhượng Tô Mộc Quân lập tức đã nhận ra không thích hợp. Trên mặt lười biếng hơi thở dần dần nghiêm túc xuống, nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết cặp kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ trong mắt. Từ giữa nhìn thấy một chút minh hồ sau lưng yêu dị quỷ mị cực nóng. Kia đoàn nóng cảm, hình như phải đem đáy mắt ảnh ngược ra thon thân ảnh cháy cắn nuốt. Không hiểu, như vậy bí ẩn thần sắc nhượng Tô Mộc Quân ngực một nhảy. Trên mặt kỳ không thể thấy thoáng qua một tia mất tự nhiên. Bất quá nháy mắt gian, Sở Hữu đột nhiên đến cảm xúc đô biến mất bạt vô âm tín. Thần sắc một đạm, không có việc gì liền ra, ta mệt nhọc nhàn nhạt thanh âm làm cho người ta nghe bất ra cái gì tình tự. Lại làm cho kia trong suốt yêu dị minh hồ dần dần dập dờn khởi nhè nhẹ rung động. A Quân, khàn khàn lộ ra nhè nhẹ khêu gợi thấp gọi. Nhượng Tô Mộc Quân mâu quang rung động. Lập tức liền nghe thấy một câu nhượng khóe mắt nàng co rút lời nói. Người rất cần vị hôn phu. Tô Mộc Quân âm thầm quan sát Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt. Cặp kia trong suốt mỹ lệ con ngươi mang theo khác chuyên chú cùng nghiêm túc. Rất hiển nhiên hắn những lời này là thực sự dò hỏi. không phải Nazu, nàng có thể xác định, A Tiết buổi chiều đến bây giờ vẫn đãi ở trong thư phòng. Ngay cả cơm tối đều là nàng làm cho người ta đưa đến thư phòng đi. Sao có thể sẽ biết Sở Văn Cẩn sự tình? Tô Mộc Quân con ngươi sắc tiệm sâu, như cười như không mở miệng. A Tiết thật bản lĩnh, làm sao mà biết được? U vọng mắt mèo lại nhợt nhạt nổi lên một tầng lạnh lùng sắc bén chi sắc. Có đôi khi quá mức người thông minh cũng không thảo hỉ. Quá mức có thủ đoạn nhân lại càng không thảo hỉ. Tần Lan Tiết đáy mắt liễm liên ba quang hơi di động. Thon dài nồng đậm lông mi hơi nháy mắt, tựa là không dài, hắn cảm giác A Quân hình như sinh khí. Vì sao, không nên hỏi sao, mạch suy nghĩ mặc dù di động, đãn Tần Lan Tiết còn là nhận nghiêm túc thực sự mở miệng trả lời Tô Mộc Quân lời nói. Vạn vật sinh linh tiếp nhưng khống, vẫn như cũ là một câu ngắn gọn lời nói. Tô Mộc Quân lại thần sắc một trận, không nghĩ đến Tần Lan Tiết hội như vậy trả lời. Mặc dù lời này ngữ nội dung quá mức tinh luyện một chút. Bất quá nghĩ đến Tần Lan Tiết một thân kỳ dị cổ thuật. Tô Mộc Quân bao nhiêu vẫn có thể đủ tra xét đến một ít. Ý của ngươi là có thể điều khiển vạn vật sinh linh. Tần Lan Tiết cực kỳ thành thực gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, tựa là sợ Tô Mộc Quân không hiểu. Lại giải thích một câu, sinh linh tiếp nhưng thành cổ, vạn vật nhưng khống, đây là hậu hoàng tộc chí bảo cổ tông bí điển thuật pháp, cổ tông bí điển, Tô Mộc Quân âm thầm. Nhai bốn chữ này, hậu hoàng tộc chí bảo, nhìn nhìn A Tiết một thân kỳ dị nhưng sợ công pháp liền biết. Bí điển này có bao nhiêu thần bí khó dò, lần này, không cần Tần Lan Tiết nói thêm nữa, Tô Mộc Quân đã nghĩ hiểu. A Tiết sẽ biết Sở Văn Cẩn và chuyện của nàng, chỉ sợ là dùng nào đó thuật pháp, lợi dụng vu cổ đi gian ngoài dò xét được không ít sở quốc sự tình đi. Thấy Tô Mộc Quân thấp liễm suy nghĩ con ngươi rơi vào trầm tư trong. Tần Lan Tuyết trong suốt đáy mắt một điểm u lam vụt sáng, mang theo một mảnh âm u yêu quỷ khí, trườn trên mặt đất đen nhánh tóc dài. Cũng tựa nổi lên một chút kỳ dị tà ám ánh sáng màu. A Quân, vị hôn phu, ta, ám tử môi chậm rãi thổ nạp ra mấy chữ. Nhượng trầm tư trung Tô Mộc Quân hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng hắn có ý gì. Cái gì, một cái chớp mắt sau. Tô Mộc Quân u vọng mắt dần dần nổi lên một tầng yêu hoa u quỷ ám mang. Trầm tĩnh nhìn trước mắt đứng thẳng tử y thiếu niên. Kia cao gầy lại dị thường tiêm gầy thân ảnh, quỷ dị khởi động tầng tầng thanh quỷ yêu nhã chi tư. 3000 tóc đen chỉ có 2 lỗ tai chắc ít đi bó với sau đầu. Dùng một căn hắc tử nhìn không ra chất liệu dây cột tóc bó. Còn lại như đen đặc thác nước bàn trườn xuống, một đường theo mặt đất trườn ra một nửa thước lớn lên hắc hà. Nhìn lâu, lại làm cho một loại dẫn độ sinh linh hắc ám hôn sông bàn kỳ dị xâm lạnh cảm giác. Rút đi mặt nạ mặt, tinh xảo thanh tuyệt mỹ làm cho người ta nghẹt thở, đang lóe lên dưới ánh nến, càng phát ra hiện ra nhè nhẹ yêu mị hoặc nhân trí mạng sức hấp dẫn. Cặp kia mỹ lệ đến cực điểm mắt sách chuyên chú nhìn lại nàng. Không hề chớp mắt, quang ảnh làm nổi bật hạ. Tựa là sáng trong hồ ngã vào phi diệm yên chi, mang theo không hiểu mê hoặc yêu dị, lại là như vậy độc nhất vô nhị đến làm cho người ta động dung. Thời gian hình như ở này một cái chớp mắt yên tĩnh dừng giữ lại. Vì quỷ dị này mà tốt đẹp một bức họa quyền, không biết qua bao lâu, Tô Mộc Quân khóe môi mới dần dần dập dờn khai tà cuồng bất thường tiểu ý. U vọng mắt mèo toát ra một chút mê người yêu hoa ánh sáng. Ta Tô Mộc Quân vị hôn phu, nhưng không phải ai cũng có dũng khí có can đảm đảm đương, âm ta tùy ý lại lãnh vọng tiếng cười. Tràn ngập toàn bộ gian phòng, thậm chí mang theo giống như ảo giác bàn hồi âm ni giờ khắc này Tô Mộc Quân. Tĩnh nằm trên giường, lại che lấp không được kia một thân chợt bộc phát ra khí vương giả. Kia nhìn xuống thiên hạ muôn dân duy ngã độc tôn khí chàng. Đủ để cho toàn bộ thiên hạ đô âm u mờ nhạt thần phục dưới chân. Nàng lúc này không phải Tô Mộc Quân, mà là Quý Quân Nguyệt, chẳng sợ bất đồng thân thể, bất đồng khí chất, bất đồng hình dạng, chẳng sợ lúc này thân thể mềm mại, như cũ chống đối che giấu không được kia cùng sinh đều tới vương giả chi hôn. Như vậy hơi thở, không phải một nho nhỏ tướng quân phủ tiểu thư có thể có. Không phải một mềm mại quận chúa có thể có. Cũng không phải một hoàng thất quý tộc có thể có. Lại càng không là một quốc gia hoàng đế chân long thiên tử có thể bằng được. Thế kỷ 21 mặt thế đến sau nghênh đón thế kỷ mới. Quân kỷ nguyên năm quân đô duy nhất công chúa, bao trùm ở mấy trăm quốc gia trên quân đô công chúa. Kia cùng sinh đều tới vương giả chi phách, dù cho thay đổi thân thể, như cũ vô pháp đem kỳ giam cầm ni Tần Lan Tuyết nhìn như vậy đột nhiên hơi thở tăng vọt. Phảng tựa thay đổi một người ban Tô Mộc Quân, trong suốt mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt dị động. Đáy mắt chỗ sâu kia điểm yêu dị u lam như mực sắc vượng nhiễm. Nhiễm ra một mảnh rung động lòng người rung động, ám tử môi từ từ rát, thanh tuyệt xa hoa tươi cười nhượng này sắp xếp trước liền mỹ được kinh người mặt càng phát ra đoạt. Phách câu hồn, đây là A Quân, đây mới là A Quân, hắn rốt cuộc hiểu được, như vậy A Quân, như vậy làm người ta hoang mang, ngực xa lạ hỗn loạn nhảy lên. Kia chưa bao giờ có cực nóng nhiệt độ, hắn mặc dù không rõ là cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được, như vậy đặc biệt không hiểu cảm giác, chỉ vì một người mà sinh, đó chính là A Quân, vị hôn phu, ta là gợi cảm ám câm thanh âm kiên định mà cố chấp. A Quân vị hôn phu xác thực không phải ai cũng có thể làm. Chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn có thể. Tần Lan Tuyết mặc dù thiếu nhiều năm giáo dục, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết vị hôn phu là cái gì. Bởi vì thân phận ti tiện thấp, dẫn đến hắn sau khi sinh, cho dù là hoàng tử, cũng hình cùng nô lệ hòa súc vật, tâm tính tự nhiên so với bạn cùng lứa tuổi thành thục. Cộng thêm đa trí như yêu trí tuệ, càng thêm dẫn đến hắn có thể xem hiểu rất nhiều thứ. Hoàng cung cái loại địa phương đó, chuyện gì không có. Theo lại một lần nữa nhìn thấy A Quân, hắn không có ý định cùng nàng tách ra, hắn muốn A Quân bồi ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn, A tương đương, Tô Mộc Quân hơi thở vi thu, tàn mạn cười, nhìn Tần Lan Tuyết mâu quang bị lây hứng thú, vậy liền đem mạng của ngươi cho ta thế nào? Nhẹ bay nói cười rất nhẹ, rất cạn, rất tùy ý, lại làm cho không khí chung quanh bị lây một tầng mù. Tự dưng hàn khí tùy ý ra, Tần Lan Tuyết như mực họa bàn thanh tú đẹp đẽ mày hơi một túc. Trong suốt con ngươi lộ ra mấy phần nghi hoặc không hiểu. Ám tử môi một hợp lại, thổ nạp ra một câu thấp cạn dò hỏi. A Quân muốn giết ta, là lại thế nào? Tô Mộc Quân như cười như không liếc nhìn Tần Lan Tuyết. Đáy mắt chỗ sâu là một mảnh âm quỷ u tà. Vì sao, nếu như hắn đã chết? Chẳng phải là không thể cùng A Quân ở cùng một chỗ. Tô Mộc Quân khóe mắt ẩn ẩn có co quắp hiện tượng. Nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết, nếu không phải nhìn bất xảy ra vấn đề gì, nàng thật hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý. Trong nháy mắt, Tô Mộc Quân không có cùng hắn nói tiếp hứng thú, chỉ nhàn nhạt ném ra một câu, lúc nào ngươi không thấu đáo bị uy hiếp tính. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ, huy tắt ánh nến, thân thể vừa trượt, chăn xé ra, ngủ, Tần Lan Tuyết ninh mày, chớp động trong suốt trung ẩn có xoắn suýt chợt lóe rồi biến mất. Đa trí như yêu hắn, vào lúc này, cũng phạm khởi hồ đồ, không thấu đáo uy hiếp tính. Tần Lan Tuyết im lặng nỉ non, bước chân chậm rãi di động, kia trườn trên mặt đất như địa ngục hắc hà bàn 3000 tóc đen. Trên không trung hơi dập dờn chập chờn, vẽ bề ngoài ra một mặt xinh đẹp độ cung, nhưng đi chưa được mấy bước, Tần Lan Tuyết liền dừng xuống, đầu hơi giật giật, toàn thân hát,